Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1351 tan thành mây khói. Góc truyện audio.com, Bắc Minh Tuyết xin giúp đỡ tựa như nhìn qua Tô Tử Mặc nhận lấy đi. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt gật một cái đầu. Thân là hắn đại đệ tử tu kế tiếp hoàn mỹ phẩm giai linh khí thật sự không coi là cái gì. Nguyên thần của hắn không cách nào vận dụng cũng không cách nào mở ra túi chữ vật. Nếu không, hắn ít nhất năng từ trong túi chữ vật xuất ra 10 món tiên thiên linh khí. Nghe được Tô Tử Mặc mà nói, Bắc Minh Tuyết mới tiếp nhận cái này màu bạc nội giáp, coi hắn trầm ổn tính tình, trong đôi mắt cũng toát ra một tia mừng rỡ. Bắc Minh thế gia, đã từng có hùng hậu nội tình. Chẳng qua là những năm gần đây này, bị ba đại thế gia không ngừng ức hiếp vơ vét, dày nữa nội tình cũng sớm đã bị biến mất đã tiêu hao hết. Bắc Minh thế gia truyền thừa tiên thiên linh khí, hoàn mỹ linh khí, cực phẩm linh khí, sớm đã bị ba đại thế gia tu sĩ cướp đi. Hôm nay, Bắc Minh trấn tu sĩ, năng có một cái thượng phẩm linh khí, đã coi như là khó được. Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên cũng từ trong túi chữ vật xuất ra hai kiện hoàn mỹ phẩm giai linh khí, đưa tới. Bắc Minh Tuyết do dự một chút còn là nhận lấy. Bắc Minh Tuyết nhìn qua trong tay ba kiện hoàn mỹ linh khí, cảm giác dường như đặt mình trong đang ở trong mộng, có chút không chân thực. Ngay tại vừa mới, nàng còn là Bắc Minh thị cái kia hèn mọn tồn tại. Mà hôm nay, chỉ là bởi vì nàng bái Tô Tử Mặc làm sư phụ, liền Nam Cung thế gia Phản Hư đạo nhân, đều muốn cung kính xưng nàng một tiếng sư cô. Sư tôn cuối cùng là người nào a? Bắc Minh Tuyết trong đầu, hiện lên một đạo mê hoặc. Nguyên lai là lũ lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, tiền bối cũng là ta Nam Cung thế gia người. Nam Cung Ngọc nơm nấp lo sợ đã đi tới, gương mặt sưng đến cao cao đấy, nói chuyện đều có chút không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là cười lớn nói. Vãn bối Nam Cung Ngọc, bái kiến tiền bối. Nam Cung Ngọc phản ứng cực nhanh, mắt thấy tình thế không đúng, liền ngay cả vội cúi đầu chịu thua, đối với Tô Tử Mặc khom mình hành lễ. Ta không họ Nam Cung, cũng không phải Nam Cung thế gia người. Tô Tử Mặc không có đứng dậy, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Nam Cung Ngọc mở miệng nói ra. Nam Cung Ngọc thần sắc cứng đờ. Hắn vốn tưởng rằng, Tô Tử Mặc là Nam Cung Lăng sư thúc tổ, tất nhiên là Nam Cung thế gia người, nhưng hắn phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Tô Tử Mặc họ Tô, căn bản cũng không họ Nam Cung. Coi như là tiền bối không phải là Nam Cung thế gia người, cũng tất nhiên là tiếng tăm lừng lẫy, Nam Cung Ngọc mắt chó đuôi mù, lại muốn tìm người phiền toái, kính xin tiền bối chuộc tội. Nam Cung Ngọc ngượng ngùng mà cười cười, biết vâng lời, đã bất chấp thể diện, triệt để cúi đầu xuống. Đúng vậy a, đúng a, cái kia ba vị nguyên anh cảnh lão giả cũng liền vội vàng đi theo phụ họa. Đạo hiệu của ta, có lẽ ngươi cũng nghe qua, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ta chính là Hoang Vũ. Hoang Vũ, hai chữ này, phảng phất có một loại ma lực. Nam Cung Ngọc còn có ba vị nguyên anh chân quân thần tình, lập tức đều cứng tại trên mặt, chỉ có trong đôi mắt toát ra vô tận sợ hãi cùng kinh hãi. Bốn người bọn họ thân hình, tại hơi hơi run rẩy. Toàn bộ trong tu chân giới, dựa vào một cái đạo hiệu có thể đem tu chân giả sợ tới mức lạnh run người, thật sự không nhiều lắm. Tô Tử Mặc tuyệt đối là một cái trong đó. Đừng nói là Nam Cung Ngọc chẳng qua là kim đan cảnh, còn có ba cái kia nguyên anh chân quân coi như là các đại siêu cấp tông môn phong hào đệ tử, nghe được. Hoàng Vũ, hai chữ, đều tâm thần run rẩy. Góc truyện audio.com, Hoàng Vũ tu hành đến nay, nghịch thế quật khởi, dưới chân dẫm phải đấy, đều là các đại thiên kiêu yêu nghiệt thi cốt. Bắc Minh Tuyết hơi hơi há miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, cũng toát ra thật sâu rung động. Hoàng Vũ, sư tôn của nàng, dĩ nhiên là trong tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Vũ đạo quân. Trách không được sư tôn đối với võ đạo lý giải, như thế thấu triệt. Trách không được sư tôn thủy chung không chịu lộ ra thân phận của mình, giữ kín như bưng. Trách không được sư tôn lo lắng thu nàng làm đồ đệ, gặp liên quan đến nàng. Chỉ có một nguyên nhân, sư tôn chính là Hoàng Vũ. Nghe được tin tức này một khắc, Bắc Minh Tuyết trong lòng, ngoại trừ chấn động, không có lo lắng, không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy vô tận vui sướng cùng kiêu ngạo. Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ thương sinh. Nàng đối với Hoàng Vũ, vốn là có lấy thật lớn kinh ý, mặc kệ bên ngoài truyền lưu lấy như thế nào đồn đại, Bắc Minh Tuyết thủy chung tin tưởng, Hoàng Vũ đạo quân có người bên ngoài khó có thể sánh bằng ngực lớn hoài. Loại này ý chí còn hơn bất luận cái gì danh môn chính phái người trong, còn hơn bất luận cái gì tự xưng là chính đạo tu chân giả. Không phải nói bái Hoàng Vũ làm sư phụ coi như là năng có cơ hội gặp được Hoàng Vũ một mặt, đối với Bắc Minh Tuyết mà nói, đều là cực lớn thỏa mãn. Tô Tử Mặc nói xong câu đó, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cả tất cả trong đình viện đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nam Cung Lăng hơi hơi cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Hắn xoay người lại, nhìn qua Nam Cung Ngọc bốn người, chậm rãi nói ra. các ngươi bốn cái, hôm nay cũng đừng đi ra cái nhà này rồi. Tô Tử Mặc không nói thêm gì, nhưng hắn nói ra đạo hiệu của mình, Nam Cung Ngọc bốn cái nhất định phải chết. Trước mắt Tô Tử Mặc cùng tiên Phật ma một thân siêu cấp tông môn, đã triệt để trở mặt. Nếu là biết được Tô Tử Mặc còn không có vẫn lạc tin tức những thứ này siêu cấp tông môn tất nhiên sẽ có động tác. Huống chi Tô Tử Mặc nguyên thần bị thương, chiến lực giảm đi. Nếu để cho Nam Cung Ngọc bốn cái ly khai, chẳng khác nào đưa Tô Tử Mặc vô cực lớn chỗ hung hiểm. Bịch bịch, Nam Cung Ngọc bốn cái nhao nhao quỳ xuống, từng cái một dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chúng ta dù sao cũng là Nam Cung gia người, trong cơ thể chảy xuôi theo giống nhau huyết, Lăng Túc tha mạng a, kính xin Lăng Túc giơ cao đánh khẽ, chúng ta sau khi rời khỏi, nhất định sẽ không lắm miệng nói lung tung. Nam Cung Ngọc khóc giống chảy nước mắt, đã bị sợ tới mức tâm lý tan vỡ. Nam Cung Lăng thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Nam Cung thế gia chi thứ, khoảng chừng hơn 1000 chi. Hắn thân là dòng chính huyết mạch cùng những thứ này tộc nhân hệ thứ căn bản cũng không có cái gì cảm tình đáng nói. Trong lòng hắn, Tô Tử Mặc trọng yếu nhiều lắm. Hô, Nam Cung Lăng trong lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra một đoàn ba màu hỏa diễm. Tam muội đạo hỏa, Nam Cung Lăng đã được đến cực hỏa cái này nhất mạch chân truyền. Tuy rằng, hắn tam muội đạo hỏa, so với Tô Tử Mặc tam muội đạo hỏa muốn sai, nhưng đối phó với Nam Cung Ngọc cùng ba người Nguyên Anh chân quân, nhưng là dư xài. Ánh lửa trong nháy mắt bao phủ tại Nam Cung Ngọc bốn người thân lên. A, Nam Cung Ngọc bốn người kêu thảm một tiếng. Ánh lửa ngút trời, chẳng qua là trong nháy mắt Nam Cung Ngọc liền biến thành một đoàn cho tàn. Hắn chẳng qua là kim đan chân nhân, bách ngốc sát, con tại tam muội đạo hỏa đốt cháy phía dưới, căn bản là chống đỡ không nổi. Khóc chuyện audio.com, mà ba vị Nguyên Anh chân quân cũng chỉ là nhiều chi chống đỡ một lát liền triệt để thân vẫn, toàn thân huyết nhục cốt cách đều bị tam muội đạo hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nam Cung Lăng thân là Nam Cung thế gia dòng chính truyền nhân, lại bái nhập bách luyện môn, trải qua rất nhiều sóng gió, vẫn cùng theo Tô Tử Mặc chứng kiến qua thiên hạc trà hội các loại kinh thế đại chiến. Năng tu luyện tới một bước này, hắn có thể không phải là cái gì nhân từ nương tay thế hệ. Bắc Minh Tuyết đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng, nhìn qua giữa không trung chậm rãi bay xuống bụi bặm, ánh mắt phức tạp trong lòng cảm khái. Từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều không có đứng dậy, cũng không có ra tay. Chẳng qua là dăm ba câu, liền lại để cho Nam Cung Ngọc bốn người táng thân hơn thế. Thay đổi như trong chóng, trở tay là mưa, cái này là sư tôn thủ đoạn cách trương.